Linh Cẩn ngồi trên ghế salon, hai chân giao chéo, tỏ ra vẻ tự cho mình giỏi lắm. Cao Thanh Thu nhìn bộ dáng vui vẻ của bóng đèn nhỏ. Đã nói cảm ơn với anh chưa? Nhìn trên mặt anh ta đã tặng quà cho bóng đèn nhỏ thì tạm thời không tính toán với anh ta đi. Nói rồi. Cố Đinh Cẩn ngồi ở trên ghế salon, nghe thấy lời của Cao Thanh Thu, bất mãn cong khóe miệng lên trả lời. Rõ ràng không thích anh ta, giả vờ giả vịt gì đấy. Bóng đèn nhỏ ôm lấy cái hộp, lại đi đến trước mặt mẹ khoe khoang. Bà nội, đây là quà anh tặng cho cháu. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn một cái, đã tặng quà cho cậu nhóc, nhưng còn giả vờ mình rất cao lãnh, nói. Cảm ơn. Cố Đinh Cẩn nhìn liếc qua cô, không để ý mà nói. Tặng cho bóng đèn nhỏ, cũng đâu có phải tặng cho cô cảm ơn cái gì. Thái độ của anh ta thật sự khiến cô rất muốn đánh cho anh ta một trận. Bất quá, chỉ cần anh ta đối với bóng đèn nhỏ không có ác ý là được. Mẹ Hoa đi tới hướng về phía Cố Đinh Cẩn hỏi. Đinh Cẩn tối nay phải ở lại hay sao? Ừ. Cố Đinh Cẩn ngồi trên ghế salon, nhìn xem bóng đèn nhỏ ôm cái hộp đi tới, quấy rầy Cao Thanh Thu mở ra giùm cậu bé. Bóng đèn nhỏ rất đáng yêu, Đinh Cẩn không nỡ đi. Hơn nữa, trước đây anh ta là không muốn ở lại chỗ này, nhưng bây giờ Cao Thanh Thu càng không muốn nhìn thấy anh ta. Anh ta lại càng muốn đi đi lại lại trước mặt cô, để cho cô không được thoải mái. Thật ra thì anh ta đã nghĩ quá nhiều. Anh ta có ở lại hay không, Cao Thanh Thu không quan tâm những thứ này. Cô cầm lấy cái kéo, giúp bóng đèn nhỏ mở cái hộp ra. Bên trong là một con búp bê rất đáng yêu. Mẹ, con muốn. Bóng đèn nhỏ vội vã muốn cầm lấy. Búp bê trước đây thì người khác cũng tặng, cũng không thấy cậu nhóc vui vẻ như vậy. Đinh Cẩn đáp. Dương Dương, đưa cho anh. Bóng đèn nhỏ vội vàng đem búp bê robot đi tới, đưa cho Đinh Cẩn. Đinh Cẩn thao tác mấy cái, búp bê liền biết nói chuyện. Vật này thoạt nhìn là một con búp bê, nhưng thật ra thì là một con robot có thể đối thoại. Đinh Cẩn đặt người máy nhỏ trên đất, bóng đèn nhỏ đưa tay đi lấy, người máy nhỏ còn có thể né tránh cậu bé. Đinh Cẩn nói, dừng lại. Người máy nhỏ liền dừng lại. Nó bị bóng đèn nhỏ bắt lấy, còn có thể dùng âm thanh đáng yêu nói. Cậu có thể nói chuyện với tôi, nhưng không thể sờ tôi. Bóng đèn nhỏ vui vẻ ngồi xổm ở bên cạnh người máy, phảng phất phát hiện cái gì mới. Mẹ, nó biết nói chuyện. Cao Thanh Thu nhìn về phía Đinh Cẩn, phát hiện Đinh Cẩn ôn nhu nhìn về phía bóng đèn nhỏ. Không có chút nào giống như dáng vẻ bình thường anh ta chọc tức người ta. Không nhìn ra anh ta còn có thể đưa tặng loại quà này. Người đàn ông đi ra nước ngoài chính là không giống nhau. Loại vật này Cao Thanh Thu liền nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Mẹ Hoa ở bên cạnh nhìn xem, nói. Hiện tại đồ chơi được làm ngày càng cao cấp rồi. Đinh Cẩn nói. Đây là sản phẩm của công ty mà cháu đi thực tập trước đây, chỉ là trong nước ít người biết đến. Đinh Cẩn dù sao ở nước ngoài cũng có mấy năm, cũng không tệ. Bà Hoa cười nói. Đinh Cẩn nhà chúng ta thật giỏi. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu một cái, quay đầu đi, không muốn nhìn cô thêm. Cũng không lâu sau, Hoa Ngọc Thành trở về. Anh vừa mới tiễn bọn Hoắc Chấn Đông ra về. Bóng đèn nhỏ nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, mở miệng. Ba. Hoa Ngọc Thành nhìn lướt qua tiểu tử. Ừ. Đây là ba tôi. Bóng đèn nhỏ cùng người máy nhỏ giới thiệu Hoa Ngọc Thành. Người máy nhỏ còn có thể chào hỏi với Hoa Ngọc Thành nữa. Máy robot này rất trí năng. Buổi tối trở về phòng, bóng đèn nhỏ còn chơi với người máy nhỏ. Người máy nhỏ này tên gọi là Hạ Lợi. Bóng đèn nhỏ cùng với Hạ Lợi nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cao Thanh Thu nói. Bảo bối, đến giờ đi tắm rửa rồi. Mẹ ơi, tối nay con có thể ngủ cùng với Hạ Lợi không? Có thể. Trả lời bóng đèn nhỏ chính là Hoa Ngọc Thành. Nghe nói bóng đèn nhỏ muốn ngủ cùng người máy nhỏ, Hoa tầm cầu mà không được. Bóng đèn nhỏ rốt cuộc cũng không đến quấy rầy anh cùng Cao Thanh Thu nữa rồi. Hoa Ngọc Thành không nhịn được, một like cho Đinh Cẩn đã đưa món quà này cho bóng đèn nhỏ. Cao Thanh Thu nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, liếc mắt qua liền nhìn ra trong lòng có chút ý đồ gì, không khỏi cảm thấy anh có chút buồn cười. Cô cũng không vạch trần Hoa Ngọc Thành, ôn nhu nói với bóng đèn nhỏ. Được chứ, nhưng là con phải tới tắm rửa trước. Con muốn tắm cùng Hạ Lợi. Nó không được dính nước đâu. Cao Thanh Thu nói, nếu như dính nước, khả năng nó sẽ bị hỏng đấy. Loại sản phẩm điện tử này cũng không biết có phải chống nước hay không. Bóng đèn nhỏ nghe xong lời nói của Cao Thanh Thu, có chút không nỡ đi qua bên cạnh Hạ Lợi, chạy đến trước mặt Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu bế cậu nhóc vào trong ngực, nói với Hoa Ngọc Thành, em dẫn con đi tắm rửa trước đây. Bình thường bóng đèn nhỏ thích nghịch nước, tối nay rất nhanh, liền đem tắm xong. Nó thích ngủ cùng Cao Thanh Thu, nhưng tối nay có thể bởi vì có bạn mới Hạ Lợi rồi, nên về phòng trẻ con, ngủ một mình. Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, dựa vào gối, mệt nhọc một ngày, không khỏi cảm thấy một trận vắng lặng. Con trai lớn, liền mẹ cũng không cần, em hiện tại thấy chính mình còn không bằng một con người máy. Hoa Ngọc Thành nhích lại gần, ôm cô vào trong ngực. Bây giờ mới biết ai là đối với em tốt nhất rồi hả? Nên dụ dỗ chồng em thật tốt, khi em già rồi, người ở bên cạnh em chỉ có anh thôi. Anh mới già ấy, em còn trẻ. Cao Thanh Thu không nhịn được mà phản bác. Hoa Ngọc Thành nhìn xem Cao Thanh Thu, cúi đầu xuống, hôn lên mũi của cô, giọng nói lại mang theo mùi uy hiếp. Lại dám chê anh già. Vốn là già, ông già. Cao Thanh Thu không có chút nào sợ chết. Cao Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành trực tiếp kêu tên của cô ra. Hai người nói qua nói lại một hồi, lại đánh nhau trên giường. Cuối cùng đương nhiên là Cao Thanh Thu thắng rồi. Cô đè trên người Hoa Ngọc Thành. Anh còn muốn đánh em? Anh sai rồi. Ai có thể nghĩ tới đường đường Hoa Tổng xuất thân quân nhân lại đánh không lại bà xã của anh. Cao Thanh Thu ôm lấy anh, lại cảm giác đặc biệt vui vẻ. Cô cùng Hoa Ngọc Thành đánh nhau chưa từng thua, mỗi lần đều là cô thắng, bởi vì anh chưa bao giờ thật sự sẽ động thủ cùng cô. Sáng ngày hôm sau, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành thức dậy hơi muộn. Cao Thanh Thu thức dậy, mở cửa sổ ra, nhìn thấy bóng đèn nhỏ cùng Đinh Cẩn chơi với Hạ Lợi ở trong sân. Gần đây khí trời không có quá nóng, bên ngoài thật thoải mái. Cao Thanh Thu nhìn xem bóng đèn nhỏ đi theo sau lưng Đinh Cẩn, kêu anh, không khỏi cảm thấy cuộc sống này thật tốt đẹp. Thật hy vọng thời gian vĩnh viễn đều là như vậy. Đinh Cẩn đang chơi, đột nhiên hình như có cảm ứng ngẩng đầu lên. Đúng dịp thấy Cao Thanh Thu cười tươi, rực rỡ sáng lạn như ánh mặt trời hôm nay. Anh sửng sốt một chút, nụ cười của cô khiến cho anh ta không thể rời ánh mắt qua chỗ khác được. Tóc của Cao Thanh Thu rất dài, tóc màu đen dài giống như tơ lụa, khiến cô nhìn qua rất đẹp. Đinh Cẩn nhìn cô chằm chằm đến có chút ngẩn ngơ. Cao Thanh Thu cũng đã quay người, đi rửa mặt. Chỗ cửa sổ không thấy bóng dáng của cô nữa. Đinh Cẩn không nhịn được, cười một tiếng. Anh nhìn về phía bóng đèn nhỏ phía bên cạnh, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không có cái gì không tốt. Rửa mặt xong, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành từ trên lầu đi xuống. Trong phòng ăn rất náo nhiệt. Hoa Châu Du nhìn về phía hai người này, trêu ghẹo nói. Hai đứa thức dậy muộn như vậy, làm sao? Là muốn thêm một đứa em gái cho bóng đèn nhỏ sao? Mỗi lần nghe Hoa Châu Du nói những chuyện này, Cao Thanh Thu đều lúng túng muốn chết. Chị thật sự là cái gì cũng nói. Hôm nay trong nhà rất náo nhiệt. Đinh Trường Bình, Đinh Sùng Lâm cùng An An cũng có mặt. Ba Hoa cùng mẹ Hoa ở trong phòng bếp bận rộn, muốn làm một bữa tiệc thật thịnh soạn. Cao Thanh Thu giải thích. Ngày hôm qua quá mệt, cho nên em có ngủ hơi lâu. Chị biết. Hoa Châu Du cười rất ám muội, làm cho người khác không khỏi nghĩ nhiều. Chị! Cao Thanh Thu bị lời đùa của cô làm cho mặt mày đỏ dần. Trời ơi, mọi người đều có thể dành chút mặt mũi cho cô không? Như vậy, sau đó cô cũng không dám thức dậy muộn rồi. So với Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành lại lãnh đạm, bình tĩnh hơn rất nhiều. Trên chuyện sủng vợ, anh từ trước đến giờ cũng không hề che giấu gì. Nếu người khác cảm thấy anh dậy trễ là bởi vì Cao Thanh Thu, anh cũng sẽ không giải thích. Bởi vì anh thật sự đúng là dậy trễ vì Cao Thanh Thu. An An ngồi ở bên cạnh Đinh Sùng Lâm, đặc biệt an tĩnh. Cao Thanh Thu nhìn về phía cô ta. An An, sao rồi? Cô ấy nói có chút không thoải mái. Đinh Sùng Lâm đáp. Lát nữa tôi đưa cô ấy đi khám bác sĩ. Chị có chỗ nào khó chịu? Cao Thanh Thu lập tức hỏi An An. Có chỗ nào đau không? Cao Thanh Thu rất cẩn thận, người xung quanh ai bị ốm đau, chỗ nào không thoải mái, dù cô bận rộn thế nào cũng sẽ rút ra chút thời gian quan tâm người khác. Cũng chính vì vậy người khác sẽ cảm thấy cô là một người rất ấm áp. An An nói, không muốn ăn gì cả. Có phải là tối qua chị ăn gì không hợp hay không? Cao Thanh Thu rất lo lắng. Ngày hôm qua nhiều người, cô cũng không để ý tới An An được. Đinh Sủng Lâm đáp, không phải đâu, cô ấy tối hôm qua cũng ăn được rất ít. Thế lát nữa anh đưa An An đi khám đi. Cao Thanh Thu nhìn An An, đau lòng. Bị bệnh khó chịu nhất. Cơm nước xong, Đinh Sủng Lâm liền đưa An An đi. Cao Thanh Thu liền vào trong phòng, cúi đầu cập nhật Facebook. Cập nhật Facebook vẫn là khi nào rảnh thì làm. Cô hiện tại làm việc tại điện tử Đông Hằng cũng không ngừng lại. Gần đây bộ phim của cô lên sóng, lại thu hút được nhiều người đi mua sách, lại lên các bảng danh sách một lần nữa. Sách mới còn chưa ra, nhưng đã có người liên lạc với cô rồi. Cũng không lâu lắm, Hoa Châu Du gõ cửa bước vào. Thanh Thu à? Chị. Cao Thanh Thu ngồi trước máy vi tính, quay đầu nhìn Hoa Châu Du. Sao rồi? Vừa rồi Đinh Sùng Lâm gọi điện thoại tới. An An thế nào? Hoa Châu Du cười rất vui vẻ. Nghe nói là mang thai rồi. Đinh Sùng Lâm cùng An An đã trên đường trở về nhà rồi. An An đang cùng mẹ Hoắc gọi điện thoại video. Mẹ, con mang thai rồi. Mẹ Hoắc nghe được lời của con gái, thật sự không dám tin tưởng. Thật ư? Đứa bé này bọn họ đã kế hoạch lâu rồi, kết quả luôn chưa có bầu. Bọn họ đều đã sớm không mong muốn gì nữa. Kết quả cô lại đột nhiên có bầu. Tất cả mọi người đều là vui vẻ vô cùng. An An gật đầu. Vâng. Biết chính mình mang thai, cô vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc mình cũng có mang thai rồi. Đinh Sủng Lâm ngồi ở bên cạnh, nhìn An An, khóe miệng cong lên. An An cùng mẹ Hoắc nói chuyện xong, nhìn về phía Đinh Sủng Lâm, tỏ ra vẻ muốn được khen. Ông xã, em có lợi hại hay không? Quá lợi hại. Đinh Sủng Lâm cúi đầu xuống, hôn một cái lên trán của cô. Bên này Cao Thanh Thu mới vừa nghe được tin tức, liền gọi điện thoại cho Đinh Sủng Lâm. Sư phụ, chúc mừng, chúc mừng. Đinh Sủng Lâm cười nói. Cảm ơn. Đợi lâu như vậy, con dâu em rốt cuộc cũng đến rồi. Trong lòng của Cao Thanh Thu rất mong đợi. Đinh Sủng Lâm cau mày. Ai làm con dâu của em? Bất kỳ con trai hay là con gái vẫn còn chưa ra đời, liền bị người ta đính hôn rồi. Đinh Tổng không chịu nổi ủy khuất này. Cao Thanh Thu cầm điện thoại ngồi xuống ghế salon. Trước đã có hẹn ước rồi mà, làm sao sư phụ lại đổi ý rồi à? Lúc trước em nói nếu sư phụ có con gái, khi lớn lên sẽ làm con dâu cho em. Sư phụ đã đáp ứng, hiện tại làm sao có thể giở quẻ đây? Đinh Sủng Lâm nhức đầu nói. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Đây không phải là giống nhau sao? Lúc trước còn chưa có bầu, bây giờ đã có bầu rồi. Dù sao cũng là lời hứa suông, nói thế nào mà chả được. Nhưng bây giờ thật sự có bầu rồi, thật ngại rồi. Đinh Tổng không chịu được. Cao Thanh Thu cười một tiếng. Sư phụ, không được như thế đâu. Em mặc kệ, ngược lại em muốn. Chờ em, buổi chiều này em qua thăm An An. Không cần rồi, em đừng tới. Đinh Sủng Lâm đã bắt đầu ghét bỏ tên đồ đệ này rồi. Cao Thanh Thu còn muốn nói điều gì, đột nhiên một đôi tay từ phía sau ôm lấy cô. Mùi hương đàn ông trên người Hoa Ngọc Thành độc có truyền tới. Cô nắm lấy bàn tay của anh, tiếp tục cùng Đinh Sủng Lâm nói chuyện phiếm. Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng cười của cô đang dựa sấp vào trong lòng mình. Rõ ràng là An An mang thai, nhưng hình như cô lại vui sướng hơn cả mình mang thai. Cao Thanh Thu thật không dễ mới kết thúc cuộc gọi. Hoa Ngọc Thành trầm giọng hỏi. Nói cái gì mà vui vẻ như vậy? An An mang thai rồi. Trước đây em nói với sư phụ, nếu anh ta có con gái thì làm con dâu cho con trai mình. Anh ta đáp ứng thật nhanh, hiện tại liền dở mặt. Anh nói sư phụ có phải không nói lý hay không? Hoa Ngọc Thành nhìn tiểu bảo bối nhà mình. Em có phải đã tính quá xa rồi hay sao? Giờ là lúc nào cô đã lo giúp bóng đèn nhỏ về chuyện lấy vợ rồi? Không xa đâu, Cao Thanh Thu nói. Một ngày lại một ngày nữa, con mình thì lớn lên dần dần rồi. Hiện tại con dâu khó tìm như vậy, nếu vạn nhất về sau thằng bé độc thân mãi thì phải làm sao? Vẫn là phải sớm kế hoạch cho nó mới được. Hoa Ngọc Thành quả thật là chịu thua với cô rồi. Bất đắc dĩ nói cho cô biết, nếu đến ngày đó em cũng già rồi. Cao Thanh Thu hừ một tiếng. Nếu em già đi rồi cũng muốn làm bà già xinh đẹp nhất trên thế giới này. Em bây giờ vẫn còn trẻ, nhưng anh đã bắt đầu ghét bỏ em rồi sao? Không. Không chọc nổi cô được, Hoa Tổng bắt đầu nịnh hót. Ở trong mắt anh, em vẫn xinh đẹp nhất. Không nói nữa, em đi xử lý công việc cho xong, đợi lát nữa chúng ta đi thăm An An một chút. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía người phụ nữ bận rộn trước mặt mình, biểu thị rất bất đắc dĩ. Thứ hai, buổi tối, Đinh Cẩn đi tham gia một buổi tiệc trong ngành. Anh tự đi, không có mang bạn gái. Cùng Đinh Sùng Lâm trò chuyện một hồi, An An mang thai. Đinh Sùng Lâm tâm trạng không tệ, ngay cả khi đàm phán công việc cũng không chịu được, muốn sớm quay về chăm sóc An An. Vũ Minh Hân mặc một bộ lễ phục màu trắng đi tới, nhìn về phía Đinh Sùng Lâm. Đinh Tổng. Đây là lần đầu tiên Đinh Cẩn nhìn thấy Vũ Minh Hân sau khi anh ta trở về nước. Trước đây Vũ Minh Hân tham gia trận đấu, Đinh Cẩn từng thấy cô ta trên mạng, vốn cho là cô ta đã không xuất đầu lộ diện, lại không nghĩ rằng cô ta vẫn còn ra mặt các trường hợp thương mại. Hơn nữa, sống được tốt hơn so với lúc trước rồi. Đinh Sùng Lâm nhìn về phía Vũ Minh Hân, gật đầu một cái. Vũ Minh Hân bây giờ đang ở công ty bọn họ, là ông Tô cử tiến vào. Ông Tô dù sao cũng là thành viên hội đồng quản trị Hoa Ngữ Quốc tế, muốn sắp xếp một người vào đây vẫn là dễ lắm. Đinh Cẩn nhìn về phía Vũ Minh Hân, hướng về phía Đinh Sùng Lâm hỏi. Chú có quen cô ta à? Vũ Minh Hân cười một tiếng. Tôi bây giờ đang làm ở công ty Hoa Ngữ Quốc tế, đây là danh thiếp của tôi. Cô ta nói vậy, từ trong cặp mình lấy ra một danh thiếp đưa cho Đinh Cẩn. Đinh Cẩn nhìn Vũ Minh Hân một cái, luôn cảm thấy cô ta thật sự đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Anh ta đưa tay nhận danh thiếp nhìn Vũ Minh Hân. Cô xác định vị trí này, không phải là cô đã có được nhiều quan hệ chứ? Vũ Minh Hân khóe miệng cong lên. Anh nói như vậy đối với chú anh cũng không được hay lắm. Anh ta là tổng giám đốc của công ty, anh nghĩ anh ta sẽ dễ dàng như vậy chấp nhận một người không có năng lực chỉ nhờ quan hệ mà cứ vào công ty sao? Đinh Cẩn không nghĩ tới mình nói chuyện lại bị Vũ Minh Hân phản bác lại. Anh ta nhìn xem Vũ Minh Hân không lên tiếng. Điện thoại của Đinh Sùng Lâm vang lên, nói với Đinh Cẩn. Tôi phải đi về, các cháu cứ nói chuyện tiếp đi. Sau khi Đinh Sùng Lâm rời khỏi, Vũ Minh Hân nhìn Đinh Cẩn cười một tiếng, đối với anh đưa tay ra. Hoan nghênh trở lại, Đinh Cẩn. Tay cô ta rất thon dài, rất đẹp, đầu ngón tay là màu hồng nhàn nhạt. Đinh Cẩn theo lễ phép mà đưa tay, nắm lấy tay của cô ta. Thời gian qua đi mấy năm, bọn họ không bao giờ lại là người mười mấy tuổi như lúc trước rồi, suốt ngày trong mắt chỉ có tình yêu. Vũ Minh Hân nói với Đinh Cẩn. Nghe nói anh đã tiếp quản điện tử Đông Hằng. Đinh Cẩn, anh vẫn như trước, vĩnh viễn khác nhau với người khác. Nếu là người bình thường, có thể sẽ chọn một đường càng dễ dàng hơn. Nếu anh muốn làm điện tử, hoàn toàn có thể vào Hoa Ngữ Quốc tế, làm việc dưới tay chú của mình. Sản phẩm điện tử của Hoa Ngữ Quốc tế trước mắt là sản phẩm làm tốt nhất trong nước. Đinh Sùng Lâm cũng là dựa vào cái này danh tiếng nổi lên trong nước. Đinh Cẩn nói. Tôi thích hóa giải những thách thức và khó khăn. Còn có, anh ta hy vọng có một ngày mình có thể làm được càng tốt so với Hoa Ngọc Thành, sẽ không để Cao Thanh Thu xem thường anh ta nữa. Vũ Minh Hân cười một tiếng, cùng Đinh Cẩn trò chuyện một chút chuyện trong nghề và những ý kiến của cô ta đối với ngành nghề điện tử. Đinh Cẩn nhìn lướt qua Vũ Minh Hân. Lúc trước anh ta không thích Vũ Minh Hân bởi vì Vũ Minh Hân thành tích không được, đần độn. Anh ta luôn không thích những người ngu ngốc. Nhưng bây giờ cô ta thật giống như là biến thành một người khác. Nói tới ngành nghề điện tử rất chuyên nghiệp, nhìn ra được cô ta vào Hoa Ngữ Quốc tế trong 2 năm nay cũng không chỉ là đi chơi mà là có nghiêm túc học hỏi. Đinh Cẩn nhìn Vũ Minh Hân. Không nhìn ra cô lại khác với trước rồi. Thật sao? Vũ Minh Hân nhìn về ly rượu vang trong tay mình, lộ ra một nụ cười có bể dâu. Lúc trước là tiểu thư cái gì cũng không hiểu, cảm thấy có ba mẹ cái gì cũng không cần sợ. Đến khi nhà mình phá sản, người chung quy cũng phải trưởng thành, đúng không? Giống như anh lúc trước cũng không giống như bây giờ, đứng ở chỗ này nghe tôi nói nhảm nhiều như vậy. Đinh Cẩn uống một chút rượu, không nói gì. Vũ Minh Hân nhìn về vẻ mặt tuấn tú như thiên thần của Đinh Cẩn, nói. Nghe nói Thanh Thu cũng làm việc tại công ty anh. cô biết con thật nhiều. Nghe được cô ta nhắc tới Cao Thanh Thu, Đinh Cẩn có chút không thoải mái. Ban đầu, nếu như không phải là Vũ Minh Hân, anh ta cùng Cao Thanh Thu cũng sẽ không có ngày hôm nay. Luôn có cảm giác mình mất đi Cao Thanh Thu, cô ta cũng có một phần trách nhiệm. Vũ Minh Hân đương nhiên cũng biết Đinh Cẩn tại sao lại hận cô ta. Cô ta nhìn Đinh Cẩn, kịp thời nói xin lỗi. Là tôi không tốt, lúc trước quá trẻ tuổi rồi. Anh lại là người đẹp trai nhất trong trường học chúng ta. Mỗi lần cùng Cao Thanh Thu đi gần, nhìn thấy các người hạnh phúc như vậy, liền sẽ nảy sinh ghen tị trong lòng, mới hại các người chia tay. Tôi thật sự xin lỗi anh. Cô ta xin lỗi như vậy, ngược lại khiến lửa giận của Đinh Cẩn lại không thể phát tiết ra rồi. Thôi. Đinh Cẩn nhìn về phía Vũ Minh Hân. Chuyện cũng đã qua rồi. Nhìn trên mặt của bóng đèn nhỏ, anh ta gần đây cũng đang nghĩ bản thân mình cũng nên buông xuống, không nên luôn nghĩ đến Cao Thanh Thu. Vũ Minh Hân nhìn Đinh Cẩn, cười nói. Mấy năm nay anh ở nước ngoài như thế nào? Cũng được. Đinh Cẩn lãnh đạm nói. Nghe nói mấy năm này anh một đi không hề trở về, một mình ở nước ngoài, không hề dễ chịu chứ. Lời nói của Vũ Minh Hân khiến Đinh Cẩn nhớ tới những ngày đó ở nước ngoài. Vũ Minh Hân có thể nhìn ra được, mấy năm nay anh ta ở bên ngoài, trong lòng nhất định có hận Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành. Vũ Minh Hân nắm chặt cơ hội này, cố ý nói. Có lúc thật hâm mộ Thanh Thu, luôn sống một cách rất thản nhiên như vậy. Anh thích cô ta nhiều năm như vậy, vì cô ta tất cả cái gì cũng buông tha, nhưng cô ta chưa bao giờ lay động, còn dụ dỗ người nhà đưa anh ra nước ngoài. Trong lòng cô ta thật là độc ác. Anh nói nếu trước người anh không thích không phải cô ta thì tốt biết bao. Lúc nói chuyện, Vũ Minh Hân vẫn quan sát Đinh Cẩn, mong đợi phản ứng của anh ta. Quả nhiên lời nói của Vũ Minh Hân khiến Đinh Cẩn không nhịn được lại uống một ngụm rượu. Bị Vũ Minh Hân nói như vậy lại gợi lên chuyện cũ, loại cảm giác không cam lòng lại dâng lên. Đúng thế, anh ta thích cô ta nhiều năm như vậy, nhưng cô ta thì sao đây? Cô ta đã sớm không nhớ đến những ước định giữa hai người trước đây rồi. Luôn nhớ mãi không quên được, giống như kẻ ngu không buông tha được, chỉ có một mình anh mà thôi. Đinh Cẩn không có nói chuyện với Vũ Minh Hân nữa, trực tiếp rời khỏi. Vũ Minh Hân nhìn về bóng lưng của anh, khóe miệng cong lên. Quả nhiên, tử huyệt của Đinh Cẩn vĩnh viễn là Cao Thanh Thu. Vì mấy câu nói của cô ta liền có thể móc ra vết thương cùng không cam lòng của anh ta. Cô ta bưng ly lên, bình tĩnh nhấp một ngụm rượu vang. Từ trước đã lâu, Vũ Minh Hân luôn đang nhịn mọi thứ. Cô ta không thể làm sao Cao Thanh Thu, cũng không thể đấu với Hoa Ngọc Thành. Nhưng Đinh Cẩn thì không giống như vậy. Những gì Hoa Ngọc Thành có, Đinh Cẩn cũng có. Cô ta thật muốn nhìn thấy Cao Thanh Thu còn có mấy ngày yên ổn có thể hưởng thụ. Vũ Minh Hân cũng không có đuổi theo Đinh Cẩn, trở về đến nhà mới nhắn tin cho Đinh Cẩn. Sau đó trong một đoạn thời gian, Vũ Minh Hân đi gần với Đinh Cẩn, thậm chí còn tới công ty tìm Đinh Cẩn. Buổi chiều khi Lâm Vi vào công ty, nhìn thấy Vũ Minh Hân đang cùng Đinh Cẩn ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi uống cà phê. Có hai nhân viên đi tới, nhỏ giọng nói. Người phụ nữ kia hình như là bạn gái của Đinh Tổng. Không thể nào, bạn gái của Đinh Tổng không phải là Lâm Vi sao? Ai nói là Lâm Vi? Lâm Vi có bạn trai rồi. Người phụ nữ này cùng Đinh Tổng quan hệ tốt hơn. Hơn nữa dung mạo cũng rất đẹp đẽ. Lúc trước khi còn đi học, Vũ Minh Hân mặc dù cũng đẹp mắt, nhưng nhân khí luôn không bằng Lâm Vi. Hiện tại vào công ty rồi, trải qua nhiều việc, khí chàng và khí chất của Vũ Minh Hân thoát ra, thoạt nhìn càng lão luyện, có cảm giác so với Lâm Vi muốn tốt hơn. Lâm Vi nhìn về phía Vũ Minh Hân đang cười rất tự tin, ngồi ở trước mặt Đinh Cẩn, không nhịn được mà nhíu mày. Cô biết Vũ Minh Hân lúc trước luôn thích Đinh Cẩn, hơn nữa Vũ Minh Hân là người trừ Cao Thanh Thu ra cùng Đinh Cẩn có mối quan hệ gần nhất. Hiện tại cô ta tại Hoa Ngữ Quốc tế có địa vị, lại xinh đẹp, không chừng Đinh Cẩn sẽ cùng cô ta ở bên nhau trở lại. Dù Đinh Cẩn thích ai, Lâm Vi cũng có thể chấp nhận, nhưng chỉ có Vũ Minh Hân cô không thể chấp nhận được. Sau khi cùng Vũ Minh Hân trò chuyện xong, Đinh Cẩn trở về phòng làm việc. Lâm Vi đi vào, nhìn anh ta. Đinh Tổng. Đinh Cẩn hỏi. Chuyện gì? Lâm Vi nhìn về phía anh, biểu tình rất phức tạp. Tôi hôm nay nhìn thấy anh cùng với Vũ Minh Hân ở chung một chỗ. Đinh Cẩn đáp. Ừ, có chút chuyện công việc cần nói. Tâm cơ Vũ Minh Hân luôn rất sâu, không biết đáy, không biết có ý tứ gì. Em thấy anh chính là cách xa cô ta ra một chút thì tốt hơn. Đinh Cẩn cùng Vũ Minh Hân nói thật là đúng chuyện công việc. Nhìn Lâm Vi cứ giáo huấn mình như vậy, anh ta không khỏi có chút không thoải mái. Anh ta nhìn về phía cô, nói. Lúc nào chuyện của tôi đến lượt cô đến giáo huấn tôi rồi hả? Anh ta cùng với ai ở chung một chỗ thì thế nào? Anh ta muốn cùng Vũ Minh Hân bàn bạc chút công việc thì sao? Đinh Cẩn là một người rất coi trọng năng lực cá nhân. Trước khi thành lập chiến đội, bởi vì Lâm Vi chơi game rất hay, anh ta mới cùng cô đi gần. Hiện tại cảm thấy Vũ Minh Hân rất chuyên nghiệp, cho nên lại cùng cô ta đi gần. Lâm Vi nhìn về phía Đinh Cẩn, không nhịn được sửng sốt một chút. Lúc Đinh Cẩn nói chuyện rất lạnh nhạt, khiến Lâm Vi có chút ủy khuất. Dù cô ta không phải là ai của anh ta, chỉ là bạn bè, nói với anh những chuyện này cũng là vì tốt cho anh. Anh ta vậy không cần đối xử với mình như vậy. Cô ta cố gắng kiềm chế mình, nhưng đôi mắt vẫn đỏ lên, nói. Tôi đi ra ngoài trước. Dạo này Cao Thanh Thu làm việc tại bộ phận tổng hợp, vừa mới đưa xong tài liệu trở lại, liền nhìn thấy Lâm Vi đứng ở nơi đó, hình như là đang đợi cô. Lần trước, trong buổi sinh nhật của bóng đèn nhỏ, sau khi Lâm Vi đi rồi, Cao Thanh Thu còn rất để ý đến chuyện ấy. Bây giờ thấy Lâm Vi, biểu tình cũng có chút phức tạp. Lâm Vi chủ động mở miệng. Thanh Thu. Cao Thanh Thu cảm giác có chút lúng túng, nhưng người khác đã chủ động nói chuyện, cô cũng không có lý do mà không đáp lời. Cô đi tới gần Lâm Vi, hỏi. Sao cậu lại tới đây? Mặc dù là cùng nhau vào công ty, nhưng Lâm Vi hiện tại là trợ lý của Đinh Cẩn, địa vị của cô cùng Cao Thanh Thu khác nhau. Lâm Vi nhìn về phía Cao Thanh Thu. Còn đang giận tôi? Lần trước những lời tôi nói đó là không đúng, là tôi không có đứng ở lập trường của cậu mà xem xét. Chỉ là mỗi lần vừa thấy được Đinh Cẩn chịu ủy khuất, cô thì không nhịn được nghiêng về phía Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu nói. Không sao. Cũng không phải là trẻ con nữa, cô không có nhỏ mọn như vậy. Cô nhìn Lâm Vi. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Chúng ta nói chuyện phía một chút đi. Lâm Vi gọi Cao Thanh Thu lại. Bạn bè của cô không nhiều, Cao Thanh Thu là người cô gần gũi nhất trong công ty. Bây giờ trong lòng cô khó chịu, muốn tìm một người để nói chuyện một chút những nỗi khổ trong lòng, mới đặc biệt tìm đến Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nghe vậy đành ngừng lại, cùng Lâm Vi ngồi vào ghế sofa nghỉ ngơi. Sao rồi? Mắt đỏ ửng như vậy, bị cấp trên mắng à? Cấp trên của cô là trợ lý Phạm cùng với Đinh Cẩn, bây giờ trong công ty cũng chỉ có hai người này có thể mắng cô. Lâm Vi đáp. Cậu biết Vũ Minh Hân không? Gần đây cô ta tới công ty chúng ta nhiều thế, cùng Đinh Cẩn rất gần gũi. Ồ, tôi không để ý. Cao Thanh Thu hiện tại mỗi ngày đều bận rộn muốn chết, không hề chú ý những thứ này. Cô không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình trên những kẻ cha nam cha nữ. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu. Vũ Minh Hân tâm tư luôn rất sâu, tôi chỉ sợ cô ta đối với Đinh Cẩn làm cái gì. Cao Thanh Thu cười nói. Yên tâm, Đinh Cẩn nhà cậu cũng không thua thiệt gì. Cái tên Đinh Cẩn mặc dù đôi khi phải trái không phân biệt, nhưng ai dám để cho anh ta chịu thua thiệt gì cơ chứ. Đấu với anh ta, Vũ Minh Hân vẫn hơi kém. Lâm Vi cứng đờ. Anh ta không phải Đinh Cẩn nhà tôi. Cao Thanh Thu nhìn về Lâm Vi đang nhăn nhó, không biết cô muốn những gì. Vì anh ta, cậu cùng Tả Dục chia tay, hiện tại lại sợ rồi hả? Không phải là một Vũ Minh Hân mà thôi, cậu sợ cái gì? Tôi nếu là thích một người, dù cho đối thủ là lão tử thiên vương, tôi cũng phải tranh giành được anh ta. Những lời này của Cao Thanh Thu làm cho Lâm Vi bật cười. Đó là bởi vì cậu có chú nhà cậu, nhưng mà cậu cũng biết Đinh Cẩn không có thích tôi. Người mà mình thích cũng thích mình, mình mới có dũng khí chiến đấu vì người đó. Giống như Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành tin tưởng cô, cho nên dù tình địch của cô là Dương Nhạc Linh, cô cũng chẳng bao giờ sợ cô ta cả. Cậu còn biết anh ta không thích cậu hả? Cao Thanh Thu có một loại cảm giác là hận thiết bất thành cương. Người yêu thích cậu, cậu không muốn trông ngóng một người không thích cậu, vì anh ta bỏ đi tất cả. Cậu cho rằng đây là si tình, chỉ là ngu tình mà thôi. Hiện tại chạy tới nói với cô Đình Cẩn cùng với ai ở bên nhau, Cao Thanh Thu cũng đâu thèm quản. Cô cũng không thể chạy tới cầm súng chỉ vào đầu Đinh Cẩn, buộc anh ta cách xa Vũ Minh Hân ra. Lời nói của Cao Thanh Thu làm cho Lâm Vi có chút xấu hổ mà cúi đầu. Có thể cô thật sự rất ngu. Cao Thanh Thu thấy Lâm Vi cúi đầu xuống, nói: tôi còn có việc chưa có làm xong, nếu làm không xong tối nay sẽ lại phải làm thêm giờ, thì không bồi cậu nữa. Lâm Vi nhìn xem Cao Thanh Thu, mang theo chút mong đợi nói: cậu có thể giúp tôi khuyên Đinh Cẩn một chút không? Cô biết chỉ có Cao Thanh Thu nói chuyện, Đinh Cẩn sẽ nghe. Không thể. Cao Thanh Thu trực tiếp từ chối đề nghị của cô. Thật vất vả gần đây Đinh Cẩn mới yên phận một chút, cô không muốn gây chuyện nữa, lại xảy ra mâu thuẫn với Đinh Cẩn. Anh ta muốn yêu ai thì cứ kệ đi. Dù anh ta có yêu đương với Vũ Minh Hân, Cao Thanh Thu cũng sẽ không ngăn cản. Ngược lại, ba mẹ anh ta cũng sẽ không cho phép. Cô mới là không bận tâm. Buổi chiều xử lý xong công tác, Cao Thanh Thu đi ra cửa. Dạo này công ty đã buông lỏng không ít, không cần mỗi ngày đều phải làm thêm giờ. Cao Thanh Thu thu thập túi sách, tiến vào thang máy, thấy được Đinh Cẩn cùng trợ lý Phạm. Chào Đinh Tổng, chào trợ lý Phạm. Là một nhân viên nhỏ trong công ty, lễ phép nên có, vẫn không thể thiếu chút nào. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu một cái. Cao Thanh Thu hôm nay mặc một bộ đồ màu đen chức nghiệp, rất phổ thông, nhưng trông cô vẫn rất đẹp mắt. Trợ lý Phạm cười với Cao Thanh Thu, chào hỏi. Chào cô Cao. Các anh đây là muốn đi ra ngoài? Cao Thanh Thu hỏi. Trợ lý Phạm đáp. Hẹn một người ăn cơm. Cao Thanh Thu cùng trợ lý Phạm bắt đầu trò chuyện. Hẹn ai vậy? Cơ mật công ty là cô có thể thăm dò à? Đinh Cẩn đứng ở bên cạnh luôn không có lên tiếng, rốt cuộc nói một câu. Anh ta không nhịn được bộ dáng của Cao Thanh Thu, với tất cả mọi người đều nhiệt tình, nhưng chỉ có đối với anh ta là lãnh đạm. Cao Thanh Thu nhìn về phía Đinh Cẩn. Kiêu căng của tiểu cố tổng thật là lớn. Anh ta cứ là như vậy, Cao Thanh Thu nghĩ đến phải gọi mình là mợ, liền cảm giác vô cùng sung sướng. Đinh Cẩn nhìn về phía Cao Thanh Thu. Làm sao? Không phục. Không phục nữa. Anh ta hiện tại cũng là cấp trên của cô nhé. Tại công ty, cô đều nhịn được. Trợ lý Phạm đứng ở một bên, yên lặng mà lùi đến góc tường, rất sợ hai người này khi đánh nhau, máu sẽ văng đến trên người mình. Cao Thanh Thu nhìn xem bộ dạng không ai bì nổi của Đinh Cẩn, cũng lười cùng anh ta cãi nhau. Không có cách nào, cô cũng không thể so đo cùng một người hậu bối. Cô cười nói. Là lỗi của tôi. Đinh Tổng đi đường cẩn thận một chút. Đinh Tổng vất vả rồi, tôi về trước đây. Nói xong, Cao Thanh Thu đi ra thang máy. Đinh Cẩn đi theo sau lưng cô đi ra, thấy cô giống như một con thỏ nhỏ vui sướng chạy ra cửa, nhíu lông mày lại. Đều đã là người phụ nữ có con, cô vẫn còn giống như thời học trò như trước. Hơn nữa rõ ràng mới vừa chắc là anh ta thắng rồi, anh ta lại không có nửa điểm cảm giác vui vẻ vì thắng cuộc cô. Đinh Cẩn nhìn về trợ lý Phạm đứng ở một bên, nói: tôi làm như vậy có phải có chút nhỏ mọn rồi không? Đối với một người phụ nữ như vậy, suy nghĩ lại một chút còn cảm thấy rất mất mặt. Trợ lý Phạm nghĩ thầm trong đầu: thì ra ngài còn biết à? Anh ta cũng không biết tại sao Đinh Cẩn chỉ đối với Cao Thanh Thu như vậy. Trợ lý Phạm nhìn về phía Đinh Cẩn, không nhịn được nói một câu lương tâm: nếu Đinh Tổng rất thích một cô gái, ngài như vậy sẽ chỉ khiến cô ta càng không thích ngài. Trợ lý Phạm nói như vậy khiến cho Đinh Cẩn có chút chua xót trong lòng. Anh ta đáp: bất kể tôi như thế nào, cô ta cũng sẽ không thích tôi đâu. Trợ lý Phạm nhìn về phía Đinh Cẩn: ngài ưu tú như vậy cũng sẽ có người từ chối ngài cơ ạ. Anh ta còn tưởng rằng đuổi theo cô gái bị từ chối chỉ là đặc quyền của những người như anh ta. Gia thế của Đinh Cẩn rất tốt, năng lực cá nhân không kém, trọng điểm là cậu ta còn đẹp trai, thế mà vẫn bị người ta từ chối sao? Đinh Cẩn nhìn xem trợ lý Phạm không trả lời, bởi vì anh thấy có chút buồn cười. Ở trong mắt người khác, những điều kiện này của anh ta có thể để cho người khác xua như xua vịt chạy đến, nhưng là trong mắt của Cao Thanh Thu lại là tránh mà không kịp. Từ công ty đi ra, Cao Thanh Thu đi đến địa điểm cùng Hoa Ngọc Thành đã hẹn trước. Hoa Ngọc Thành tối nay có buổi tiệc xã giao, cùng Cao Thanh Thu đi dự tiệc. Anh chưa bao giờ che giấu quan hệ giữa anh với Cao Thanh Thu, chỉ cần cô rảnh rỗi đều sẽ mang theo cô tham dự các buổi tiệc. Hoa Ngọc Thành đang chờ ở cửa Cao Thanh Thu, thấy cô từ trên xe đi xuống, bởi vì chạy quá mau, đầu không cẩn thận xô vào cửa xe, dùng tay xoa xoa chỗ đau, từ trên xe bước xuống. Rõ ràng ăn mặc tử tế, nhưng bộ dáng của cô không có chút nào nghiêm chỉnh. Nụ cười trên mặt càng là tinh quái tới cực điểm. Hoa Ngọc Thành lạnh lẽo hỏi, cười cái gì, trông như kẻ ngốc. Anh nói em ngốc. Cao Thanh Thu cảnh giác nhìn về phía anh. Anh lúc trước đều nói em đáng yêu, bây giờ lại bảo em ngốc. Thật là không có thiên lý gì cả. Mới ở bên nhau có mấy năm thôi, cô liền cảm giác bản thân mình bị ghét bỏ rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Cao Thanh Thu, vừa ghét bỏ vừa đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Không có cách nào, có ngốc thì cũng là vợ nhà mình. Đi lên lầu, bọn họ đã đến. Cao Thanh Thu ngồi vào chỗ cạnh Hoa Ngọc Thành. Hoa Tổng. Đối phương lễ phép giơ tay ra bắt tay với Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu đứng ở bên cạnh anh. Hoa Ngọc Thành giới thiệu với cô ta, vị này là Trương Tổng của Thiên Hoa. Thiên Hoa cũng là sản nghiệp của tập đoàn Hoa Thị, nhưng có chỗ không giống như điện tử Đông Hằng là thu nhập của công ty này năm nào cũng xếp hạng top 3 trong tập đoàn. Hiện nay khi Hoa Ngọc Thành gặp mặt với những người này đều sẽ mang theo Cao Thanh Thu, có ý giúp cô phát triển mạng lưới giao tiếp. Cao Thanh Thu lễ phép nói, xin chào Trương Tổng. Bọn họ ngồi xuống, Trương Tổng đối với Hoa Ngọc Thành rất khách khí. Cao Thanh Thu ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, yên lặng bóc tôm cho mình. Trên đường về nhà, Hoa Ngọc Thành nhìn về Cao Thanh Thu, nói, chờ khi em thực tập kết thúc, công ty sẽ có một lần khảo hạch, là cơ hội thăng chức, em phải nắm giữ tốt cơ hội này. Lý Sơn ở bên cạnh an tĩnh nghe, biết Hoa Ngọc Thành hôm nay mang Cao Thanh Thu tới gặp Trương Tổng là muốn trải đường cho Cao Thanh Thu. Theo Đông Hằng đến Thiên Hoa lại tới trụ sở chính. Theo thời gian Cao Thanh Thu vào công ty, Hoa Ngọc Thành giúp cô sắp xếp xong tất cả trong tương lai. Nếu không theo điều kiện tập đoàn Hoa Thị, cô muốn vào đến trụ sở chính, đoán chừng phải ra nước ngoài mạ vàng mấy năm mới được. Bất quá, Hoa Ngọc Thành tạm thời cũng không muốn cho Cao Thanh Thu ra nước ngoài, bởi vì anh không nỡ bỏ. Những thứ này, Cao Thanh Thu đương nhiên là không biết. Hoa Ngọc Thành nói những thứ này, cô cũng không phải là rất hiểu. Ngược lại, chú nói cái gì, cô đi làm theo cái đó đi. Cô ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ngoài cửa xe, ngắm cảnh trời đêm. Hoa Ngọc Thành đưa tay ra, ôn nhu xoa xoa đầu của cô. Về đến nhà, Lý Sơn đi về trước, Cao Thanh Thu trở về phòng, tắm rửa rồi đọc sách. Lúc Hoa Ngọc Thành từ thư phòng trở về, thấy cô ôm lấy sách đã ngủ thiếp đi. Anh đi tới trước mặt cô, rón rén lấy sách bị cầm trong tay của cô ra, giúp cô để qua một bên trên bàn. Cao Thanh Thu bị động tác nhỏ của anh đánh thức, mở mắt nhìn anh một cái, dính người mà chui vào trong lồng ngực của anh. Anh trở lại rồi hả? Đang đọc sách mà cũng ngủ thiếp đi được, em cũng thật lợi hại nha. Cao Thanh Thu không phục, tựa vào lồng ngực của anh, phản bác. Cái gì mà, rõ ràng lúc em ngủ cũng đang đọc sách, rất chăm chỉ phải không? Phải, em đáng yêu nhất, em nói gì cũng đúng. Thật bái phục logic này của cô. Hoa Ngọc Thành nghiêng người, đưa cô đặt lên giường, ôm lấy cô, giống như đang dụ dỗ trẻ 3 tuổi. Ngủ đi. Cao Thanh Thu nằm ở trên gối, cảm giác thanh âm của anh đặc biệt ôn nhu, liền đối với bóng đèn nhỏ, anh cũng chưa từng ôn nhu như vậy. Cô sát vào bộ ngực anh, cảm giác được nhịp tim đang đập mạnh mẽ của anh cùng khí tức ấm áp. Cả trái tim trong lồng ngực đều ấm áp lên theo. Cô nằm một lúc, mở mắt, nhìn xem Hoa Ngọc Thành. Sao anh cứ ôm em như vậy? Dỗ em đi ngủ. Hoa Ngọc Thành lẽ thẳng khí hùng mà nhìn chằm chằm vào cô. Cao Thanh Thu nhìn về Hoa Ngọc Thành. Em cũng đâu phải là trẻ con nữa, không cần thiết phải dỗ. Thế thì anh đi đây. Anh liền muốn buông tay. Cao Thanh Thu lại ôm lấy cánh tay của anh, ôn nhu nói. Ôm em thêm một chút. Bên tai vang vọng lên tiếng cười của anh. Hoa Ngọc Thành cười nói. Vậy em rốt cuộc là muốn hay không muốn? Muốn, Cao Thanh Thu đáp. Muốn anh bồi em. Muốn cái gì? Anh xấu xa hỏi. Cô nằm trong ngực của Hoa Ngọc Thành một hồi, nói. Em đột nhiên có chút muốn ăn kem ly. con ngươi đen nhánh tâm tình mà Hoa Ngọc Thành nhìn về phía cô. Đã mấy giờ rồi hả? Giờ này ăn kem ly đối với sức khỏe không tốt đâu. Em muốn ăn mà, Cao Thanh Thu đáp. Con heo nhỏ nhà chúng ta cái gì mà không muốn ăn, mỗi ngày trong đầu em liền không có bỏ đi chữ ăn chút nào. Vừa nhắc tới ăn, cô đặc biệt hưng phấn. Đúng là phải ăn sạch vốn tài sản của anh, Cao Thanh Thu ác ý nói. Hoa Ngọc Thành nhìn xem cô bé ngốc này. Ngủ đi, sáng mai ăn nha, hiện tại đã muộn rồi. Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, chui đầu vào gối bông, tỏ ra vẻ rất là đáng thương. Hoa Ngọc Thành biết là cô giả vờ, đứng lên. Anh đi tắm rửa rồi. Sau đó liền tiến vào phòng tắm. Cao Thanh Thu dứt khoát nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động lên, xem thức ăn ngoài. Đêm khuya, trong quán game internet, rất nhiều người. Tài Dục mặc áo liền mũ, đội cây mũ, đang cùng chiến game với bạn học hồi cấp 3. Nhớ đến hồi trước cùng Lâm Vi ở bên nhau, mỗi ngày trừ đi làm chính là về nhà. Chuyện như hôm nay chạy tới quán mạng chơi game suốt đêm là căn bản không thể xảy ra. Anh đang bận, điện thoại đột nhiên vang lên. Anh nhận điện thoại, bên trong chuyển tới âm thanh ôn nhu, lại mang theo mấy phần mềm mại đáng yêu. Ông xã, ra mở cửa cho em đi mà. Trong điện thoại, thanh âm của cô ta mang theo men say, rõ ràng đã uống say rồi. Tả Dục dừng một chút nói, chìa khóa dưới thảm, em tìm một chút đi. Bên trong điện thoại an tĩnh một hồi, truyền tới âm thanh lục lọi. Chỉ chốc lát sau, cô ta nói, em thấy rồi. Mở cửa, vào nhà. Trong quán mạng rất ồn ào, anh ta phải rất chăm chú mới có thể nghe được động tĩnh bên kia. Anh ta đang suy nghĩ có phải cúp điện thoại hay không, chỉ nghe thấy cô ta nói, ông xã, anh đang làm gì? Ở quán mạng chơi game. Em nhớ anh rồi, hôm nay em bị đau dạ dày. Thanh âm của cô ta trong điện thoại di động hơi nhẹ nhàng. Tả Dục nhìn về phía màn hình máy vi tính nói, trong ngăn kéo thứ hai có thuốc dạ dày, cô uống một chút. Một lát sau cô ta nói, em tìm được rồi. Cô ta uống thuốc, ở trên giường nằm xuống, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng nói, ông xã, anh đừng chơi game nữa, về nhà với em một chút có được không? Tả Dục nhìn màn hình game trên máy vi tính, không nhịn được trầm mặc mấy giây. Giọng nói của người phụ nữ mang theo một tia than phiền. Anh chỉ biết chơi game, không có chút nào quan tâm đến em. Mấy phần khổ sở lại uất ức. Tả Dục cảm thấy trong ngực mình lại bực bội, hơi chúc chắc mở miệng. Lâm Vi, chúng ta đã chia tay rồi. Lời của anh ta vừa mới nói xong, điện thoại liền bị cúp đi. Nằm trên giường lớn, người Lâm Vi đã uống say. Sau khi cúp máy, cô ta ôm lấy gối bông, đột nhiên khóc giống lên. Bạn học nhìn về phía Tả Dục đang sững sờ, lại nói, Tả Dục, cậu làm gì đấy? Đột nhiên đờ ra làm gì thế? Giật mình à? Tả Dục cười một tiếng, để điện thoại vào trong túi, tiếp tục chơi game. Buổi sáng, Cao Thanh Thu mới vừa thức dậy, nhận được tin nhắn bên Tả Dục nhắn tới. Lâm Vi gần đây như thế nào? Cao Thanh Thu nhìn thấy tin nhắn, có chút ngoài ý muốn. Sau khi hai người này chia tay, Tả Dục đã không quan tâm đến chuyện của Lâm Vi nữa rồi. Tin nhắn của cậu ta khiến Cao Thanh Thu nhớ tới chuyện ngày hôm qua Lâm Vi đến tìm mình giúp đỡ cô ta. Cô hỏi, sao rồi? Cô ấy tối hôm qua uống say, nửa đêm gọi điện thoại cho tôi. Tôi đang nhớ cô ta có phải tâm trạng không tốt hay sao? Cô giúp tôi đi xem cô ta một chút đi. Cô ấy rất tùy hứng, bản thân mình cũng không biết lo cho mình. Mẹ cô ấy thân thể lại không khỏe lắm, nếu biết chuyện thì sẽ lo cho cô ấy đấy. Khi Lâm Vi gọi điện thoại cho Tả Dục, lúc đó đã hơn 2 giờ đêm rồi. Giữa đêm uống rượu ở bên ngoài, một người con gái thật sự là khiến cho người khác lo lắng. Cao Thanh Thu cười một tiếng, có chút không biết nên nói cái gì nữa. Lâm Vi nói chính mình thích Tinh Cần, kết quả sớm đã quên Tả Dục rồi, liền khi uống say cũng là đi tìm cậu ta. Cao Thanh Thu đáp, được, lát nữa tôi đi thăm cô ấy một chút. Ừ, Tả Dục nói xong, thế không quấy rầy cô nữa. Cao Thanh Thu bước vào công ty, vốn là đang suy nghĩ Lâm Vi hôm nay sẽ đến muộn không, kết quả thấy cô ta đã tới rồi. Trang điểm thì rất đẹp, đứng ở đó hoàn toàn không nhìn ra được bộ dáng tối qua đã uống say. Cô ta nhìn thấy Cao Thanh Thu, ánh mắt rơi trên người cô, nhưng cũng không chủ động nói chuyện với Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu đi tới hỏi, tối hôm qua cậu ra ngoài uống rượu à? Làm sao cậu biết? Lâm Vi cúi đầu xuống, cô ta một mình đi uống rượu đêm qua. Làm cho người xấu hổ nhất chính là buổi sáng lúc cô ta tỉnh lại, phát hiện trên điện thoại của mình lại có cuộc gọi với Tả Dục vào đêm qua, lại còn là do cô ta gọi cho anh ta. Cao Thanh Thu nói, có người nói với tôi, mặc dù đã chia tay nhưng vẫn có người còn rất quan tâm đến cậu, vừa có gió thổi cỏ lay gì liền nhắn tin hỏi tôi có chuyện gì sao. Tất nhiên rồi, dù tận tâm tận sức như vậy, người khác còn không được ánh mắt của cậu. Lâm Vi nghe thấy lời của Cao Thanh Thu, không có phản bác, hốc mắt hơi đỏ lên, nhìn thấy hơi ẩm ướt. Cô rất sợ bị nước mắt hủy đi trang điểm, cố gắng nhịn lại, nói với Cao Thanh Thu, tôi phải đi làm việc đây. Cao Thanh Thu nhìn thấy bóng ảnh của cô ta, hơi bất đắc dĩ. Trước kia được Tả Dục cưng chiều tận xương, cô ta thực sự đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được hâm mộ. Nhưng bây giờ, lại hèn mọn chạy theo Đinh Cẩn, một người không thích cô ta, cũng không cần biết cô ta nghĩ như thế nào. Sáng sáng, Tả Dục trở về nhà. Lần trước ở trong nhà Cao Thanh Thu chúc mừng sinh nhật cho bóng đèn nhỏ, mẹ cậu ta nhìn thấy cậu ta liền kêu cậu ta trở về nhà. Hôm nay lúc cậu ta về đến nhà, mẹ cậu ta còn chưa có đi làm, đang ăn sáng. Cậu ta đi tới bên bàn ăn ngồi xuống. Mẹ Tả Dục nhìn về phía cậu ta. Tối hôm qua con không có về nhà sao? Vâng. Tả Dục cầm lấy ly sữa bò uống một chút. Con cùng bạn học đi chơi game. Là bạn học nào? Đinh Dương. Bạn học thời cấp 3 cùng Tả Dục quan hệ khá tốt, sau đó đi tới thành phố khác học đại học. Sau khi tốt nghiệp thì làm việc ngay bên đó rồi. Mẹ Tả cười nói, cậu ấy trở lại rồi à? Con xem con, nên liên hệ nhiều hơn với bạn của con mà. Vì một người phụ nữ, ngay cả cuộc sống của mình cũng bỏ đi rồi. Tả Dục không có lên tiếng, tâm trạng hơi trầm trọng. Mẹ Tả nhìn về phía anh ta, nói với Tả Dục, mẹ với ba con thương lượng lại một chút, con hãy đi làm đi, con cảm thấy thế nào? Tả Dục nghe xong lời nói của mẹ mình, lãnh đạm cự tuyệt nói, con không đi. Tả Dục. Từ sau khi Tả Dục với Lâm Vi chia tay, mẹ Tả đối với Tả Dục cũng rất ôn nhu. Ngoan, mẹ biết con thích chơi game, nhưng con cũng không thể luôn luôn chơi game đi. Thể thao điện tử chỉ thích hợp cho những người trẻ tuổi, thời kỳ vàng chính là lúc mười mấy tuổi, giống như Tả Dục hiện tại cũng đã rời khỏi tuyển thủ chuyên nghiệp, bắt đầu làm huấn luyện viên rồi. Trong mắt mẹ Tả, đây không phải là một nghề nghiệp cả đời. Hãy trở về công ty nhà mình đi, như thế mới càng tốt hơn. Tả Dục không có lên tiếng. Mẹ anh ta nói tiếp, con trở lại công ty đi làm. Ba mẹ chỉ có một mình con trai, công ty trong nhà sau đó đều là của con. Game có thể chơi, nhưng không phải là chuyện cả đời. Con cũng phải hiểu chuyện một chút rồi, rõ chứ? Giọng nói của bà với một chút khẩn cầu khiến Tả Dục có chút không thể chối từ được, gật đầu. Được, để con suy tính lại một chút. Nói thật, chiến đội anh ta không thể nỡ bỏ được, nhưng những lời mẹ anh ta nói cũng rất có đạo lý. Hơn nữa, Đinh Cẩn và Tranh Tử đều có sự nghiệp riêng của mình rồi, chỉ một mình cậu ta thậm chí cũng không tìm được một lý do để tiếp tục mà kiên trì. Nhất là sau khi tách ra với Lâm Vi, càng là không chỉ một lần muốn buông tha, luôn cảm thấy chỗ đó, mỗi một nơi đều chứa hồi ức với cô. Mấy năm nay, trừ Tranh Tử cùng cậu ta ở bên nhau lâu nhất cũng chính là Lâm Vi. Buổi chiều, khi Cao Thanh Thu đi đưa tài liệu qua phòng vật tư, thấy được trợ lý Phạm cùng với trưởng phòng mua sắm đang cãi nhau, trợ lý Phạm rất tức giận. Cậu xem cậu đi, chút chuyện như vậy cũng làm không tốt, còn có thể làm được cái gì? Trưởng phòng vật tư cũng bực người lắm. Đúng, tôi vô dụng, chuyện này tôi cũng rất tức giận, có được hay không? Trước đây chúng ta đã bàn xong, hợp đồng cũng sắp ký xong rồi, tôi đâu biết Hoa Ngữ Quốc tế sẽ xen một chân vào chuyện này. Bọn họ tranh chấp rất kịch liệt. Cao Thanh Thu nhẹ giọng hỏi một người đồng nghiệp, tình huống gì? Trợ lý Phạm làm sao nổi giận lớn như vậy? Đồng nghiệp cũng nhẹ giọng đáp, đồng nghiệp chúng ta vốn là cùng người đàm phán chuyện hợp tác, kết quả bị người của Hoa Ngữ Quốc tế xen chân vào, cướp đi chuyện hợp tác rồi. Nghe nói là do một cô gái trẻ tuổi cướp đi ở bên Hoa Ngữ Quốc tế, trợ lý Phạm giận đến chết đi được. Một trưởng phòng kinh nghiệm phong phú như vậy vẫn thua cuộc cho một người mới, trợ lý Phạm đương nhiên là tức giận. Hiện tại công ty đang ở thời kỳ cải cách, anh ta mỗi ngày bận rộn xoay quanh mọi chuyện, nếu chuyện làm không tốt, anh ta còn phải đối mặt với áp lực từ Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu nhìn về hai người đang cãi nhau kia, đưa tài liệu đến chỗ yên lặng mà đi ra ngoài. Vũ Minh Hân đang ngồi trong phòng làm việc tại công ty, trợ lý một cách hâm mộ nhìn xem cô ta, nói: Vũ Tổng, chị thật là lợi hại, nghe nói bọn họ đều muốn cùng bên Đông Hằng ký hợp đồng rồi, chị còn có thể đoạt lại. Hôm nay, Phó Tổng Giám Đốc còn khen chị nữa vào cuộc họp nha. Vũ Minh Hân tuổi còn trẻ, nhưng ở công ty đã thể hiện ra năng lực của cô ta. Cô ta là do ông Dương nhờ quan hệ đưa vào công ty. Thật ra thì Đinh Sùng Lâm không thích cô ta lắm, nhưng mỗi lần cô ta luôn có thể rất xuất sắc mà hoàn thành nhiệm vụ, khiến Đinh Sùng Lâm muốn soi mói gì trên người cô ta cũng không thể bới móc ra được cái gì cả. Lại cộng thêm, Đinh Sùng Lâm cũng không bao giờ là một người công tư chẳng phân biệt. Nếu Vũ Minh Hân làm tốt, anh ta cũng không có đạo lý mà nhằm vào cô ta. Vũ Minh Hân nghe thấy trợ lý khen ngợi, không nhịn được cười một tiếng. Đây đều là những thứ tôi phải làm. Nếu như không có chút năng lực gì, cô làm sao có thể đặt chân đến công ty? Trong thời gian nhà mình phá sản đó, Vũ Minh Hân cái gì cũng trải qua. Người lớn sẽ trưởng thành từ trong nghịch cảnh, cô ta cũng như vậy. Vừa vặn là vào khi đó cô ta học được không ít thứ. Cô ta tuyệt đối sẽ không để cho Đinh Sùng Lâm đuổi cô ta ra ngoài. Một ngày nào đó, cô ta sẽ dựa vào sự cố gắng của mình, từng bước mà leo lên. Mặc dù lúc trước không thích Cao Thanh Thu, nhưng hiện tại lại không thể không đồng ý một câu nói của cô ta. Chỉ phải cố gắng, trên thế giới này có cái gì mà không có khả năng. Khi bạn dẫn đầu một bước trước người ta, người khác lợi dụng thủ đoạn có thể đi ở trước mặt bạn. Nhưng khi bạn có đủ thực lực không tệ, người khác còn có thể ảnh hưởng gì đến mình đây? Đinh Cẩn mặc một cái áo màu khói xám, ngồi ở trong phòng làm việc lớn. Tia sáng rọi vào trên mặt của anh ta, khiến gương mặt tuấn tú của anh ta nhìn càng thêm tinh xảo. Người đàn ông này đẹp đến giống như yêu nghiệt. Trợ lý Phạm đứng ở một bên nói với anh ta: Nghe nói người cướp đi cuộc hợp tác này là Vũ Minh Hân của công ty bọn họ. Người phụ nữ kia thật là có thủ đoạn. Đinh Cẩn nhìn xem máy vi tính. Người khác cướp đi bằng thực lực không nói được gì, cậu quay đầu để cho phòng vật tư nghĩ cách để xử lý cho tốt. Đinh Tổng, trợ lý Phạm than thở. Hoa ngữ quốc tế hiện tại như mặt trời ban trưa, công ty bình thường đều nguyện ý cùng bọn họ hợp tác là không có khả năng hợp tác với chúng ta. Hiện tại tình hình của công ty chúng ta muốn tìm được đối tác hợp tác cũng thật khó khăn mà. Đinh Cẩn cau mày. Rất khó thì không đi làm rồi sao? Bọn họ nếu là không làm được tốt, đổi người khác đi làm. Anh ta ghét nhất là phế vật. Nếu như không phải là bản thân mình chỉ có một đôi tay, Đinh Cẩn thật hận không thể cái gì cũng tự mình làm. Đinh Cẩn nghe được ba chữ Cao Thanh Thu, dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trợ lý Phạm, nở nụ cười. Đương nhiên được rồi, để cô ta đi theo Phương Tình, bảo Phương Tình dẫn dắt cô ta thật tốt. Trợ lý Phạm bị nụ cười sán lạn trên gương mặt tuấn tú của anh dọa làm đến sợ mất hồn. Nghe được anh ta nói đến mấy chữ dẫn dắt cô ta thật tốt, có chút hoài nghi. Cô ta còn là một người mới, ngài chắc chắn chứ? Vẫn để cho Phương Tình dạy cô ta? Đinh Cẩn nói. Đi đi, thuận tiện nói cho cô ta biết, nếu cô ta lần này lập công liền kết thúc kỳ thực tập của cô ta. Trừ ra điểm không tự trọng, Vũ Minh Hân liền không có chỗ nào thắng nổi Cao Thanh Thu. Anh ta thì muốn nhìn một chút Cao Thanh Thu có thể làm tới trình độ nào đây. Đinh Cẩn phát hiện chính mình đối với Cao Thanh Thu có một loại tín nhiệm vô hình, luôn cảm thấy người như cô ta làm chuyện gì đều có thể làm được rất khá. Cao Thanh Thu giờ phút này đang ở trong phòng làm việc của Lục Tổng. Lục Tổng nhìn về phía cô ta, nói: Cô bây giờ còn đang trong thời kỳ thực tập, muốn gia nhập phòng vật tư là còn quá sớm, cũng không cần gấp gáp như vậy. Cô xem, tôi có một người cấp trên tốt như vậy, cô cũng không cần nóng nảy đi chỗ khác, đúng không? Kể từ sau khi anh ta biết Cao Thanh Thu cùng Hoa Châu Du quen biết, thái độ Lục Tổng liền chuyển biến 180 độ. Đối với Cao Thanh Thu, hình như đang coi cô ta là người con gái của mình. Cao Thanh Thu cười một tiếng, nghĩ trong đầu, Lục tổng ngài làm như vậy rất dễ dàng bị người ta khiếu nại vì quấy rối tình dục đấy, có biết không? Cô nhìn Lục tổng. Cho nên tôi nhất định phải chờ tới sau khi kết thúc thời kỳ thực tập mới có cơ hội chuyển phòng đúng không? Đúng vậy, Lục tổng đáp. Công ty quy định là như vậy, trừ phi phía trên có người mở miệng đồng ý. Đi thôi, cố gắng làm việc cho giỏi. Cao Thanh Thu có chút bất đắc dĩ, đã bị cự tuyệt cũng không có nói gì. Điện thoại của Lục tổng trên bàn làm việc đột nhiên vang lên, anh ta cầm lên đưa tới bên tai nghe. Cao Thanh Thu thấy không có chuyện gì nữa, chuẩn bị đi ra ngoài, mới vừa mở cửa ra, Lục tổng liền gọi cô. Cao Thanh Thu. Vâng, sao rồi? Cao Thanh Thu đi trở về, Lục tổng nhìn xem cô, nói. Phía trên đồng ý cho cô đi phòng vật tư. Quả nhiên, người có quan hệ cũng không giống nhau nha, muốn làm cái gì thì liền làm cái đó. Trong lòng Lục tổng thật hâm mộ. Cao Thanh Thu nhìn về phía Lục tổng, có chút không dám tin tưởng. Thật ư? Trợ lý Phạm nói cô cố gắng làm cho tốt, nếu như làm được tốt, công ty sẽ kết thúc sớm thời gian thực tập cho cô. Được. Cao Thanh Thu cười lên tiếng, vẫn là trợ lý Phạm đối với cô tốt. Bởi vì hôm nay là ngày thứ sáu rồi, nên Cao Thanh Thu vào thứ hai tuần sau mới sang phòng vật tư. Cô thu thập xong đồ vật, từ văn phòng đi ra, ở dưới lầu gặp được trợ lý Phạm đi tới, nói một tiếng. Cảm ơn anh. Trợ lý Phạm xem cô cười vui vẻ như thế thì hỏi. Cảm ơn tôi chuyện gì? Chuyện anh giúp tôi chuyển công việc. Cao Thanh Thu đáp. Nghe nói là anh nói lời giúp tôi. Không phải. Trợ lý Phạm cười nói, thành thật với cô. Là ý của Đinh Tổng. Đinh Tổng chúng ta mặc dù tính khí không tốt, nhưng vẫn là rất công chính. Cũng không có bởi chuyện riêng đối phó với Cao Thanh Thu. Hơn nữa, anh ta cũng coi là cho Cao Thanh Thu đi cửa sau là trường hợp đặc biệt. Cao Thanh Thu có chút ngoài ý muốn. Thật sao? Anh ta không phải là chỉ muốn chèn ép cô thôi sao? Kết quả đồng ý để cho cô chuyển công việc. Bất kể thế nào, tin tức này vẫn khiến cho Cao Thanh Thu rất vui vẻ. Hôm nay là thứ sáu, cô trở về nhà, bóng đèn nhỏ đi chân trần, lộ ra hai cẳng chân mập mạp nhỏ nhắn, đang ngồi trên thảm trải sàn, nhưng trên mặt thì không vui chút nào. Cao Thanh Thu đi tới. Bóng đèn nhỏ, Dương Dương, bảo bối. Cô gọi mấy tiếng, cậu bé đều không để ý đến cô. Cao Thanh Thu liền bế cậu bé lên. Sao rồi, ai chọc tức bảo bối nhà chúng ta? Hạ Lợi. Bóng đèn nhỏ buồn bã nói. Hạ Lợi bị hỏng rồi. Hạ Lợi là robot Đinh Cẩn tặng cho bé vào sinh nhật. Cao Thanh Thu nhìn về phía máy robot không động một tí ở bên kia. Cái người máy hàng nước ngoài này lại bị hỏng như vậy rồi hả? Cao Thanh Thu bế lấy bóng đèn nhỏ, tay nắm chặt bàn chân của cậu, chân nhỏ mập mạp, mềm nhũn. Cao Thanh Thu hỏi. Gặp mẹ có vui không? Ừ. Bóng đèn nhỏ nhìn Cao Thanh Thu, cố gắng nhịn nỗi buồn xuống. Cao Thanh Thu cúi đầu, hôn một cái lên mặt cậu nhóc, ngồi xuống vào ghế salon, ôm bảo bối vào trong ngực, cùng cậu bé trò chuyện. Cũng không lâu lắm, Hoa Ngọc Thành trở về tới, nhìn thấy hai người bảo bối nhà mình thân mật nói chuyện trên ghế salon, liền đi tới. Em về rồi sao? Vâng, Cao Thanh Thu đáp. Em đi tàu điện ngầm, có phải là rất nhanh không? Bây giờ là thời gian tan việc, đường kẹt xe muốn chết. Hoa Ngọc Thành nói. Em cũng không thấy mệt mỏi, đi tàu điện người cũng đông. Có cái gì mà mệt? Cao Thanh Thu đáp. Như vậy tiết kiệm thời gian mà. Đúng rồi, con trai nói, người máy của nó bị hỏng rồi, anh giúp nó xem một chút đi. Hoa Ngọc Thành đi tới, nhìn về phía người máy. Lý Sơn. Cao Thanh Thu liếc mắt nhìn về phía Hoa Ngọc Thành. Anh thật đúng là cái gì cũng có thể kêu Lý Sơn. Lý Sơn đi tới, kiểm tra một chút người máy, nghiên cứu xong thì nói. Cái này tôi không sửa được rồi. Vậy thì bỏ nó đi. Hoa Ngọc Thành không để ý mà nói. Bóng đèn nhỏ đưa tay đẩy một cái. Không muốn. Cậu bé không muốn cho ba ném đi bạn tốt của mình. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Ông xã, anh cũng thật quá đáng rồi. Hoa Ngọc Thành cởi áo khoác ra, đi tới bên cạnh Hạ Lợi, lấy ra người máy nhỏ, một mặt nghiêm túc, bắt đầu nghiên cứu. Bóng đèn nhỏ ở bên cạnh mở mắt thật to, không hề nháy mắt, rất sợ ba thối thật sự làm hỏng Hạ Lợi. Hoa Ngọc Thành sửa một hồi, sau đó khởi động lại máy. Hạ Lợi lại liền động đậy được. Nhìn thấy Hạ Lợi lại nói chuyện, bóng đèn nhỏ rất vui vẻ, mặt tỏ ra xấu hổ, nhất thời cảm thấy Hoa Ngọc Thành giống như một người anh hùng. Cảm ơn ba. Bình thường chỉ thấy cậu bé đối với Cao Thanh Thu tốt, nhiệt tình với Đinh Cẩn, chứ chưa bao giờ thấy cậu bé đối với mình nhiệt tình như vậy. Hoa Ngọc Thành xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu. Giúp con sửa xong rồi mới nhớ đến ba à? Nếu là không có cho con biết năng lực của ba, con lại không biết ta là ba của con rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 85 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.